Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 307, đạp vào đường đi. Uy, Sở Tích Tuyết, ngươi còn ngây ngốc lấy ngồi cái kia làm gì? Còn không vội vàng mặc y phục quần chuẩn bị chạy trốn. Còn muốn để mẹ bắt tại trận có phải hay không? Sở Phong tức giận nói thầm một tiếng. Muốn không phải nhà đầu này nhất định phải nửa đêm tới, hắn như thế nào lại bị ép vào tuyệt cảnh. Sở Tích Tuyết chừng lấy tươi ngon mọng nước, đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, quyết miệng nói, thúc cái gì thúc nha, biết không, thật sự là cái này thối Sở Phong, đối với người ta làm như vậy quá phận sự tình, cũng không cho người ta hoãn một chút. Mấy phút đồng hồ sau, hai người bọn họ tiếng xào xạc xuyên hết y phục quần. Sở Phong cùng Tác Chiến Tiên Phong giống như dẫn đầu đẩy cửa ra. Xác định lão mụ không ở đại sảnh về sau, lúc này mới hướng muội muội vẫy tay. Sở Tích Tuyết lập tức thông minh chạy tới cửa, làm bộ mở cửa lại đóng cửa lại. Tiểu Tuyết trở về a. Trần Tú nghe đến thanh âm, từ trong phòng đi tới, hỏi, ngươi nhà đầu này bữa sáng cũng không ăn, vừa sáng sớm chạy đi đâu? Hì hì, tương đương mẹ, Sở Phong không có nói với ngươi sao? Người ta gần nhất có chút béo, cho nên ra ngoài chạy bộ nha. Muội muội một bên nói, một bên trắng Sở Phong liếc một chút. Dám nói nàng béo, thù này bản thiếu nữ tạm thời cho ngươi ghi lại. Hừ, Sở Phong sờ mũi một cái, làm bộ không thấy được muội muội ánh mắt. Một nhà ba người ngồi tại trên bàn cơm ăn lên điểm tâm. Toàn bộ bữa sáng quá trình, Trần Tú luôn cảm giác là lạ. Bình thường huynh muội này hai người đều sẽ ngươi kẹp cho ta một chút, ta cho ngươi kẹp một chút, nhưng là hôm nay buổi sáng lại lẫn nhau ở giữa nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Coi như không cẩn thận đối mặt đến, cũng là lập tức đem ánh mắt né tránh. Dạng này tốt nhất, đây mới là huynh muội ở giữa cần phải giữ một khoảng cách mà. Trần Tú hết sức vui mừng gật đầu. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra huynh muội hai người đây cũng không phải là cố ý giữ một khoảng cách, là bởi vì buổi sáng hôm nay nàng đưa trợ công sự tình mà đều có chút thẹn thùng đây. Riêng là nha đầu kia, ăn hết sớm muộn. Huynh muội hai người thu thập xong hành lý cùng ba lô, hai người đứng tại cửa ra vào. Tiểu Phong, Tiểu Tuyết, các ngươi liền muốn đi lên đại học. Lần thứ nhất đi xa nhà cái phải ở bên ngoài chú ý nhiều nhiều một chút mắt. Nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, Trần Tú trong mắt đều là tình thương của mẹ. Nói rất nói nhiều, đến phân biệt thời khắc, Sở Phong còn tốt. Ngược lại là Sở Tích Tuyết hốc mắt ửng đỏ, đầy vẻ không muốn. Cái kia, mẹ, chúng ta đi, thiên hạ không có không rời buổi tiệc. Huynh muội hai người cáo biệt mẫu thân, đạp vào lái hướng Lạc Thành xe lửa. Chiết tỉnh đại học làm chiết tỉnh lớn nhất đại học tốt. Trường học chỉ chính là tại toàn bộ chiết tỉnh phồn hoa nhất tỉnh lỵ thành thị. Lạc Thành. Muội muội hôm nay mặc một thân nghỉ dưỡng ngắn tay cùng màu xanh lam dây đeo quần đùi thon dài tú lệ, đôi đuôi ngựa tại cái đầu nhỏ đằng sau nhẹ nhàng phiêu đãng, một bộ đơn thuần điềm mỹ thiếu nữ phong, những nơi đi qua đều là lưu lại một sợi hương thơm. Vừa mới vừa lên xe lửa thì hấp dẫn tất cả mọi người kinh diễm ánh mắt. Sở Tích Tuyết ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Hai người tìm xong chỗ ngồi ngồi xuống, Sở Phong nhàm chán móc điện thoại di động, liếc nhìn rất nhiều tin tức, nhớ đến thi đại học trước đó Hứa Thi Kỳ trả lại cho hắn đánh tốt nhiều điện thoại. Hỏi Sở Phong muốn thi cái gì đại học, nàng liền muốn thi cái gì, Sở Phong đương nhiên không nói cho nàng, bớt trong lúc này nhị thiếu nữ lại tới dây dưa chính mình. Còn có Hàn Thiến Thiến. Trong kỳ nghỉ hè nàng cũng đánh qua không ít điện thoại cho Sở Phong, nhưng thuần một sắc đều là chất vấn Sở Phong, hỏi đến tột cùng đêm hôm đó sau lưng mọc ra cánh cứu nàng người có phải hay không Sở Phong. Sở Phong làm sao có thể thừa nhận, nhưng là để hắn phiền não là Hàn Thiến Thiến lại liên tiếp không ngừng gọi điện thoại. Rất có một loại không để hỏi cha ra manh mối không bỏ qua thái độ. Cho nên Sở Phong sau cùng thẳng thắn tạm thời đem nàng số điện thoại kéo vào sổ đen. Ai, hy vọng cuộc sống đại học bắt đầu về sau, ngàn vạn lại đụng phía trên hai nữ nhân này, tốt nhất đem ta quên mất. Sở Phong tâm lý phiền muộn nói thầm một tiếng, muốn là hắn lời này bị khác nam sinh nghe đến, đoán chừng sẽ bị sống sờ sờ đập chết. Hứa Thi Kỳ cùng Hàn Thiến Thiến một cái la lị búp bê, một cái cao lạnh nữ thần, ở đâu không phải bị vạn người cuồng nhiệt truy phủng, gia hỏa này thế mà còn ghét bỏ. Sở Phong mở ra điện thoại di động, bỗng nhiên muốn đi chiết tỉnh đại học bài viết nhìn xem. Tốt giải giải chính mình cái này sắp đến đại học là như thế nào. Chỉ là vừa vào bài viết, Sở Phong thì sửng sốt. Lúc này bài viết bên trong, trừ rất nhiều chú ý, thêm tinh, còn có không đếm hết thiếp mời chính thảo luận một người. Ui ui ui, các ngươi nghe nói à, năm nay có một cái siêu cấp châu bò thi đại học Trạng Nguyên đến trường học của chúng ta à. Hắn nhưng là kéo ra toàn tỉnh người thứ hai mười mấy phần a. Cái gì? Thật giả, thi đại học Trạng Nguyên không phải vài phút đi Hoa Thanh Đại Bắc a. Còn tới chúng ta chiết tỉnh đại học làm gì? Ta cũng không biết a. Nghe nói Hoa Thanh Đại Bắc đều cướp đi sớm đặc chiêu hắn, nhưng là bị cái kia ra hỏa cự tuyệt. Ta dựa vào, gạt người a. Trường học của chúng ta thế nhưng là có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ đi Hoa Thanh Đại Bắc. Hết lần này tới lần khác sau cùng chỉ có thể thi đến nơi này. Mời cái kia ra hỏa đi Hoa Thanh Đại Bắc, hắn chả không đi. Chân thực, ta cũng là hàng sơn thành phố. Ta biết cái kia ra hỏa, hắn gọi Sở Phong. Hắn chính miệng nói hắn ghét bỏ Đại Bắc quá xa, Hoa Thanh nữ sinh quá xấu, cho nên chọn mình khoảng cách này lại gần, xinh đẹp muội tử lại nhiều chiết tỉnh đại học, tốt có cá tính tiểu ca ca nha. Vốn học tỷ tốt muốn nhìn một chút Sở Phong học đệ hình dáng, muốn là dáng dấp đẹp trai lời nói, ta nhất định phải sớm làm ra tay đâu. Ngoạn tao, lý do này ta triệu nhật thiên phục, cúng bái Sở Phong đại thần 3 giây đồng hồ, cúng bái Sở Phong đại thần, cúng bái Sở Phong đại thần cộng 1, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc phốc. Sở Phong nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động nghị luận, nhịn không được bật cười. Hắn làm sao không nhớ rõ hắn nói qua cái gì, Đại Bắc quá xa, Hoa Thanh nữ sinh quá xấu, loại lời này, đây không phải cho mình kéo cừu hận a. Đến thời điểm Hoa Thanh Đại Bắc các học sinh tới chém chính mình làm sao bây giờ? Đứng đắn Sở Phong bất đắc dĩ cười lắc đầu thời điểm, ghế sau chỗ ngồi có một cái nhìn lén lấy Sở Tích Tuyết thật lâu nam sinh cũng nhịn không được nữa đứng người lên đi tới. Vị bạn học này ngươi tốt, ta gọi Trịnh Văn, không biết ngươi tên là gì? Nam sinh kia dài đến vẫn được, hắn đẩy đẩy kính mắt, 10 phần nho nhã bộ dáng, nhưng nhìn Sở Tích Tuyết ánh mắt bên trong đều là dấu không được hỏa nhiệt. Hắn sống lâu như thế, có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế xinh đẹp nữ hài. Đến mức một bên Sở Phong trực tiếp bị hắn không nhìn. Ngươi tốt. Sở Tích Tuyết chưa nói cho hắn biết tên, chỉ là nhấp nhô đáp lại một tiếng, liền tiếp tục nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Đối với trừ Sở Phong bên ngoài nam sinh, nàng đều không muốn để ý tới. Trịnh Văn bị vắng vẻ trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng nhìn lấy Sở Tích Tuyết bên mặt, hắn không khỏi có chút si. Trước mặt nữ hài trắng nõn trắng hơn tuyết da thịt, so hồ nước trả hết nợ triệt đôi mắt đẹp, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đây quả thực là theo thi họa bên trong đi ra tiên nữ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng phanh phanh trực nhảy, càng thêm tim đập thình thịch. Nếu có thể đuổi tới cái này tiên nữ giống như nữ hài, vậy còn không đến hưởng phúc chết. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.